Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429, gây sự Jin no Megumi. Đây là Misaka Mikoto. Các nàng đều là bạn học của ta hoặc là học muội. Han Yu chỉ ngồi ở một bên Misaka Mikoto bọn. Người cho Jin no Megumi giới thiệu một chút. Tỷ tỷ đại nhân, người nhìn cái này vượn người quả nhiên không bình thường đi. Rõ ràng là cái nam sinh. Thế nhưng là trong nhà tới khách nhân tất cả đều là đáng yêu nữ hài tử. Gia hỏa này tuyệt đối mục đích không thuần. Tại Han Yu cho Jin no Megumi giải thích thời điểm, Shirai Kuroko lặng lẽ mò tới Misaka Mikoto bên người. Dán tại bên tai của nàng nói với nàng. Cái mục đích gì không thuần? Người đừng nói mò. Misaka Mikoto tức giận nói Shirai Kuroko một câu. Bất quá bị nàng kiểu nói này. Misaka Mikoto nhìn về phía Han Yu, ánh mắt cũng bắt đầu biến thành có chút mất tự nhiên. Vị này là Jin no Megumi, Sagiri đồng học, hôm nay đến tìm Sagiri. Các tỷ tỷ tốt, ta là Jin no Megumi, mọi người gọi ta Megumi chăng liền tốt. Jin no Megumi cười hì hì, phi thường nhu thuận hướng trên sàn các cô gái lên tiếng chào. Megumi chăng, đến bên này ngồi xong. Satan Ruiko tại nghe xong đối phương tự giới thiệu về sau. Cảm giác đối phương khí chất cùng chính mình có điểm giống. Liền cao hứng vỗ vỗ bên cạnh mình không vị để Jin no Megumi ngồi lại đây. Được rồi, Ruiko tỉ tỉ. Jin no Megumi cao hứng đáp ứng về sau. Liền ngồi xuống Satan Ruiko bên người. Sau đó nàng liền thấy một bên khác Masiro. Thấy đối phương mặt không thay đổi bộ dáng. Jin no Megumi cảm thấy có chút khẩn trương. Bất quá Jin no Megumi rất nhanh liền điều chỉnh xong. Cười hì hì nhìn xem Han Yu hỏi. Đại ca ca, vị tỷ tỷ này là ai a? Ta làm sao chưa thấy qua? Là bạn gái của ngươi sao? Jin no Megumi lời này vừa nói ra. Lập tức toàn bộ phòng khách yên tĩnh trở lại. Hở, ta nói sai bảo sao? Jin no Megumi cảm nhận được trong phòng khách kỳ quái bầu không khí. Có chút khẩn trương mà hỏi. Ai tương đương ngươi đừng tùy tiện liền hướng quan hệ bạn trai bạn gái bên trên kéo có được hay không? Đây là biểu muội của ta. Hiện tại ở tại nơi này. Han Yu bất đắc dĩ thở dài về sau. Hướng Jin no Megumi giải thích một chút. Ồ, như vậy sao? Thế nhưng là Nhật Bản biểu huynh muội cũng là có thể lấy kết hôn a. Jin no Megumi không cẩn thận nói ra một chuyện, nhưng mà Jin no Megumi vừa nói xong, cũng cảm giác có mấy đạo ấm nhu hòa ái ánh mắt rơi xuống trên người mình, để cho mình toàn thân đều nổi da gà, toàn thân không được tự nhiên. Jin no Megumi thấy thế vội vàng phất phất tay, xấu hổ đến giải thích một chút, ha ha, ta nói đùa lạp, đại ca ca ngươi chớ để ý a. Ai tương đương ngươi về sau cũng chú ý một chút đi. Đừng nói lung tung có được hay không? Han Yu bất đắc dĩ nói một câu về sau. Phát hiện mình tay bị Masiro bắt lấy. Tay bị lắc lắc về sau. Han Yu có chút kỳ quái nhìn về phía Masiro. Không minh bạch nàng muốn làm gì? Biểu ca, ta muốn làm bạn gái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lập tức Han Yu cảm giác căn phòng nhiệt độ không khí trong nháy mắt giảm xuống mấy chuyến. Đồng thời từng đạo giết người ánh mắt rơi xuống trên người mình. Trên sàn Jin no Megumi nhìn bên cạnh mấy cái trước đó vẫn rất ôn nhu đại tỷ tỷ. Đột nhiên biến thành sắc mặt khó coi. Mà Han Yu thì là dọa đến vội vàng rút lui mấy bước. Tranh thủ thời gian giải thích. Cái kia, các ngươi đừng hiểu lầm. Masiro nàng không có gì thưởng thức, liền giống như tiểu hài tử, cho nên bạn gái cái gì nàng căn bản không hiểu là có ý gì. Biểu ca, ta hiểu, bạn gái có thể cùng một chỗ sinh tiểu hài. Masiro còn ngại không đủ loạn, thêm mắm thêm muối bổ sung một câu. Người nói kia là lão bà. Han Yu có chút nóng nảy đến hướng phía Masiro hô. À tương đương, Masiro nghe vậy sửng sốt một chút. Nghĩ một lát sau lại lần nói ra. Vậy coi như lão bà tốt rồi. Chờ một chút, ta có thể giải thích. Các ngươi đừng tới đây. Tại Mashiro lần nữa lửa cháy đổ thêm dầu về sau. Han Yu liền tranh thủ tay đẩy đi ra. Lớn tiếng hô lên. À tương đương ta cũng phải nghe một chút nhìn. Ngươi cái này vượn người muốn làm sao giải thích. Ta cũng không tin ngươi còn có thể nói ra hoa đến. Shirai Kuroko lôi kéo Misaka Mikoto tay. Cười trên nỗi đau của người khác nói. Han Yu thấy thế liền tranh thủ Mashiro tình huống một năm một mười mà cho mọi người nói tới. Ngoặc kép, các ngươi cùng Mashiro không quen, cho nên không rõ ràng. Trên thực tế Mashiro mới vừa nói những lời kia chính nàng đều không minh bạch là có ý gì. Han Yu nói một đại thông lời nói về sau, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Dưới ý thức đến từ trên bàn trà cầm qua một bản đồ uống uống. Chờ, chấm ngoặc kép. Misaka Mikoto mắt thấy Han Yu lại đem chính mình uống qua đồ uống cầm đi. Vốn định ngăn cản một chút hắn. Nhưng nhìn Han Yu đều đã uống. Liền không ở lên tiếng. Biểu ca, ta hiểu. Mashiro nghe được Han Yu nói mình, nói xấu. Có chút bất mãn đối với Han Yu nói. Tốt a, người hiểu, người hiểu. Bất đắc dĩ Han Yu cũng không biết Mashiro có phải là thật hay không hiểu. Chỉ có thể giống dỗ tiểu hài đồng dạng trước tiên đem Mashiro dỗ lại nói. Mà Misaka Mikoto bọn người nhìn xem Han Yu cùng Mashiro ở giữa ở chung hình thức cũng là hai mặt. Nhìn nhau, ai, vậy mà Mashiro tỉ tỉ là đại ca ca biểu muội. Vậy đại ca ca bạn gái là ai a? Chẳng lẽ là trong các ngươi một cái? Jinno Megumi gặp sự tình bình ổn lại sau có chút chưa đủ. Nghiền. Lần nữa gây sự nói một câu. Sau đó liền nhìn về phía Misaka Mikoto bọn người. Không, không phải. Chúng ta chỉ là bằng hữu. Misaka Mikoto gặp Jinno Megumi xem ra. Đỏ mặt lên. Vội vàng giải thích một chút. Đúng thế. Chúng ta chỉ là bằng hữu. Không đúng. Liền bằng hữu cũng không bằng. Shirai Kuroko có chút bất mãn nói với Jinno Megumi. Shirai Sao-san, Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari thấy thế có chút lúng túng kêu Shirai Kuroko một tiếng. Tốt rồi, ngươi đừng làm càn rỡ sự tình a. Han Yu gặp Jinno Megumi lại bắt đầu gây sự. Bất đắc dĩ phải nói một câu về sau. Cầm lấy khăn tay hộp nhẹ nhàng đến hướng Jinno Megumi trên đầu gõ một cái. Hắc hắc, ta chỉ đùa một chút thôi. Jinno Megumi bị gõ về sau, làm bộ vuốt vuốt đầu của mình, còn phi thường nghịch ngợm thè lưỡi. Bất quá, ta hiện tại có thể gặp Sagiri bạn học sao? Ngạch, cái này, chấm ngoặc kép, Han Yu nghe được Jinno Megumi vấn đề. Trong lòng căng thẳng, làm sao? Sagiri đồng học không nguyện ý gặp ta sao? Jinno Megumi nhìn thấy Han Yu do dự dáng vẻ, cau mày hỏi. Không phải, không phải, ngươi tại bực này hội, ta đi trước hỏi một chút đi. Han Yu nhìn xem ngồi tại Jinno Megumi bên người Misaka Mikoto bọn người. Có chút nhức cả trứng, qua loa một chút Jinno Megumi về sau, liền đứng dậy chuẩn bị lên trước lầu cùng Sagiri câu thông một chút. Sagiri, Megumi đến đây, đi tới Sagiri cửa gian phòng. Han Yu gõ cửa một cái. Ngô, một lát sau, Sagiri mở cửa phòng ra, lộ ra mang theo Eromanga Sensei chuyên dụng mặt nạ đầu, người đâu? Khụ khụ, người còn tại dưới lầu. Vậy ca ca còn đang chờ cái gì a? Nhanh một chút, mặc dù Han Yu không nhìn thấy Sagiri sau mặt nạ mặt biểu lộ. Nhưng là từ trong giọng nói, Han Yu cảm giác được Sagiri tựa hồ có chút ít hưng phấn. Cái kia cho ngươi làm người mẫu không có vấn đề gì. Nhưng là dây thừng cái gì nếu không quên đi thôi. Han Yu do dự một chút về sau. Đưa ra một điểm không có ý nghĩa kiến nghị nhỏ. Không được. Sagiri cân nhắc đều không có cân nhắc lập tức liền cự tuyệt không theo ta nói đến. Làm. Ta là không hội kiến của nàng. T. Chấm ngoặc kép. Han Yu nghe vậy. Hít sâu một hơi. Cảm giác sau đó phải là dựa theo Sagiri yêu cầu điều kiện đi làm. Khẳng định phải xảy ra chuyện lớn. Han Yu đang nghĩ ngợi thế nào mới có thể để cho Sagiri thay đổi chủ ý thời điểm. đột nhiên thấy được Sagiri bên chân ngay tại cọ lấy Sagiri chân Schrödinger. Lập tức hai mắt tỏa sáng. Có chủ ý, Sagiri. Schrödinger cho ta mượn một chút. Hở? Sagiri nghe vậy sửng sốt một chút. Bất quá vẫn là nhẹ gật đầu đem Schrödinger ôm đưa qua Han Yu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.